vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Nguyệt đến gõ cửa kính xe, anh bây giờ có đi cũng không có khả năng tới nhà hát kịch Hải Tâm xa trước bọn họ. Mặc kệ, cũng không thể cứ thế nhìn bọn họ lấy nhiều bắt nạt ít. Tống Thu nói, chúng ta qua giúp anh rể. Tôn Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, những đệ tử khác của Tinh Anh quyền quán đã đi tới. Một số người có ô tô riêng, một số người khác thì bắt taxi bên lề đường. Tất cả đều muốn đến nhà hát kịch Hải Tâm xa. Tôn Tiểu Nguyệt mở cửa xe, ngồi vào. Tống Thu giật mình, Tôn Tiểu Nguyệt mỉm cười. Đừng quên, tôi cũng là thành viên của Tinh Anh quyền quán, chưa kể, Sở Trần bây giờ là thần tượng của tôi. Xe phóng nhanh về hướng Dương Thành, tòa nhà Kim Than, tổ đội thất bại, Vinh Đông lúc này đang cười lớn, nước mắt như muốn trào ra. Ôi, tôi thực sự cười đến chết mắt. Vinh Đông cười nói, đây thực sự là một bất ngờ ngoài mong đợi, tôi thực sự không ngờ rằng Sở Trần lại tự tìm đường chết như thế này. Đôi mắt của Tiền Bộ Thiệu lộ ra vẻ tiếc, nuối, đáng tiếc, chúng ta có lẽ sẽ không thể đợi đến ngày vụ cá cược của hắn với ông tôi hết hạn. Ha ha ha, Diệp Thiếu Hoàng đứng dậy, trong lòng cảm thấy vui sướng chưa từng có. Đi thôi, một cảnh đẹp như vậy, làm sao tôi có thể bỏ lỡ được. Sau khi xem xong buổi biểu diễn piano này, Sở Trần có lẽ sẽ sợ hãi và ngớ ngẩn khi nhìn thấy chiến trận ở bên ngoài. Dương Thành hạ ra, một bóng người hùng hùng hổ hổ lao vào. Cha, lần này, con vẫn muốn hỗ trợ Sở Trần. Hạ Bắc ánh mắt kiên định nhìn Hạ Vọng Giang. Câu nói của Tiêu Thiên Hà đã khiến các nhà chấn động. Quảng trường Hải Tâm xa Dương Thành, do buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng diễn ra vào tối nay, cho nên đã có rất nhiều người hâm mộ tụ tập, nhưng đột nhiên có rất nhiều người đến, khiến quảng trường rộng rãi này dường như có chút tắc nghẽn. Cảnh sát Dương Thành đã khẩn trương huy động thêm nhân viên để duy trì trật tự tại hiện trường. Khung cảnh buổi hòa nhạc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong âm nhạc tuyệt vời do tiếng đàn piano của Tiêu Lãng mang lại. Thêm một bài hát khác, Tiêu Lãng đứng dậy. Cảm ơn mọi người, ánh đèn mờ dần đi. Khán phòng truyền đến tiếng reo hò phấn khích. Sở Trần tò mò mà quay đầu nhìn Tống Nhan. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe buổi hòa nhạc piano của Tiêu Lãng. Tống Nhan nói, tôi nghe nói, trong buổi hòa nhạc sẽ có một phân đoạn, tại khán phòng một khán giả ngẫu nhiên sẽ được chọn để lên chơi piano, ngoài ra có thể lựa chọn hợp tấu cùng Tiêu Lãng. Đôi mắt của Tống Nhan sáng lên, cô đang rất mong chờ điều đó. Người may mắn tối nay nhất định phải là bà xã ta. Sở Trần cười nói, hậu trường, cách trương.